Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 17, Danzo lực lượng. Siêu bội hóa thuật, Ishi không có chờ đợi, đang thi triển Long Điệp Bạo Uy sau đó chính là liều lĩnh xông về Danzo. Một cái tảo đường thối chính là quét về phía Danzo vị trí. Đây chính là phạm vi công kích. Cho dù Danzo tốc độ mau hơn nữa cũng là bị giống như đỉnh núi đụng xuống. Bị đánh miệng phun máu tươi. Tảo đường thối sau khi thu trở về. Ishi lại là một chân dẫm hướng Danzo vị trí. Tuy nhiên lại mãnh liệt nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh. Bốn con có lực bàn tay bắt chân mình. Giống như vòng sắt. Tình huống này Ishi còn chưa phản ứng kịp. Chính là cảm thấy 20 mét thân thể xoay tròn. Tiếp theo bị ném qua một bên, to lớn đại thể hình áp cũng không ít cây cối. Toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời trống trải ra. Ishi, người có thể ngàn vạn lần không nên coi thường ta. Trong phế tích Danzo từ từ đi ra, mà thân thể của hắn cư nhiên đang tỏa ra lấy hơi nóng. Thật giống như mới từ trong lồng hấp đi ra, một loại khí tức đáng sợ ở bên cạnh hắn lan ra. Người làm sao sẽ bát môn độn giáp? Ishi khó tin kêu một câu. Không nghĩ tới cái này loại thể thuật cư nhiên rơi vào Danzo trong tay. Toàn thân đỏ rực, bốc hơi nóng, da trên đặc thù khí tức ở bên người lan ra. Đây rõ ràng là sử dụng bát môn độn giáp tiết tấu. Maito Dai trước đây thật lâu đem hoàn toàn khai phát tốt bát môn độn giáp không có đền bù hiến tặng. Cho Konoha thôn, thu nhận sử dụng đến phong ấn chi thư bên trong. Mà đương thời Danzo chính là qua tay người, chính là âm thầm nhớ dưới bát môn độn giáp, làm vì chính mình lá bài tẩy. Đối với đạt được Mỹ thực tế bảo nhẫn giả mà nói, không có so bát môn độn giáp càng thích hợp bản thân thể thuật. Hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau, Ishi lung la lung lay đứng lên, thân thể khổng lồ mỗi một lần vận động đều là nhượng đại địa chấn chiến. Nhưng là trong mắt của hắn chính là tràn đầy cảnh giác. Danzo vốn là rất mạnh, hiện tại cư nhiên nắm giữ cái này loại thể thuật, như vậy thì khó đối phó hơn, chỉ dựa vào thông thường thủ đoạn đã không phải là Danzo đối thủ. Trong nháy mắt, Danzo biến mất, mở ra thất môn sau đó tốc độ của hắn đã vượt qua Ishi động tĩnh thị lực. Ẩn chứa khổng lồ động năng bốn quyền đà tại Ishi ngực vị trí. Trực tiếp đem Ishi từ bội hóa trạng thái đánh ra. Sau đó một cái níu lấy Ishi tóc gắng sức đập về phía mặt đất. Đại địa trên lập tức xuất hiện một cái hố. Bất quá Ishi thân thể quá cường hãn. Cái này loại va chạm chẳng qua chỉ là rách ra mà thôi. Ishi, trước ta chẳng qua là muốn mau sớm trốn mất. Bất quá khi nhìn đến một mình ngươi đuổi theo sau đó ta liền thay đổi chủ ý. Ngươi người này làm việc không tuân thủ quy củ. Sau đó một ngày nhất định sẽ trở thành Konoha thôn tâm mắc. Hôm nay liền để cho ta giúp Konoha thôn đưa ngươi giải quyết. Danzo đem không có hoãn quá thần lai Ishi ném tới trên trời. Bốn cánh tay tề động dưới nhượng thân thể dâng lên cực kỳ khủng bố chakra gợn sóng. Có mạnh mẽ như vậy thân thể, Danzo cũng sẽ không bảo thủ. Hắn cũng biết rõ đi mở mang nhẫn thuật. Nhận được rất nhiều lần nhẫn thuật cắn trả sau đó, hắn rốt cục thì khai phát ra một cái cấp độ S nhẫn thuật. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn. Cuối cùng cư nhiên bốn con tay trưởng hợp lại cùng nhau kết xuất một cái quỷ dị dấu ấn. Tiếp lấy hắn bốn con tay trên đều là xuất hiện khác nhau chakra gợn sóng. Hỏa thuộc tính chakra, phong thuộc tính chakra, thổ thuộc tính chakra, mà cái cuối cùng lại là âm thuộc tính chakra. Đối với phục hợp nhẫn thuật mà nói, một dạng đều là ngũ hành độn thuật dung hợp với nhau. Cái này có chồng lấy âm dương trúc tính hợp lại cùng nhau phục hợp nhẫn thuật vô cùng nó hiếm thấy. Hoặc có lẽ là trước căn bản không có. Ẩn chứa âm thuộc tính chakra giữa bàn tay xuất hiện một điểm đen. Tiếp lấy ngoài ra ba cái tay thuộc tính chakra không ngừng bị hãm hại điểm hấp thu. Cuối cùng tạo thành một cái không ngừng xoay tròn bóng rổ đại nham tương cầu. Danzo sắc mặt không phải rất tốt. Muốn hoàn toàn nắm giữ cái này loại siêu cấp phục hợp nhẫn thuật đối với hắn mà nói cũng là một loại rất nặng gánh nặng. mà âm thuộc tính chakra ở trong đó chẳng qua chỉ là làm một loại điều hòa dược tề. Không phải nói đang sử dụng trong nháy mắt chỉ biết nổ lên. Trong lúc bất chợt, một điểm nham tương phóng đi ra ngoài. Hoàn toàn giống như đá lớn tốc độ cao đụng vào đại địa trên. Mà còn nghĩ bên cạnh một mảng lớn rừng rậm cho một mồi lửa. Lực sát thương có thể thấy một Madara. Ishi, người sẽ chết tại ta nhẫn thuật dưới đi. Danzo giống giận một câu. Tiếp lấy bốn tay tề động. Mở ra thất môn cường tráng cánh tay đem tốc độ cao xoay tròn nham tương cầu ném ra. Hắn thiếu một chút không chịu nổi chính mình nhẫn thuật nóng bức. Bị ném sau khi đi ra ngoài nham tương cầu. Bề ngoài phụ thuộc vào phong độn rốt cuộc hiện ra chính mình uy lực. Đem nham tương cầu mặt ngoài giống như chất lỏng một dạng vứt thành lấm tấm tiểu dịch tích. Chỉ một thoáng từ một cái đan thể công kích biến hóa là phạm vi công kích. Giống như một trương tấm võng lớn màu đỏ bay về phía IC. Còn không có tiếp cận chính là nhượng tóc hắn khô héo mau táo lên. Hơn nữa y phục trên người lại nhiên có chút địa phương bắt đầu biến thành bằng biến hóa cháy xém. Tiếp lấy còn giấy lên tới. Một cái thật nhanh nham tương dịch tích tiếp xúc được IC cánh tay. Chút nào không trở ngại cản chính là đột phá IC màu xanh lá cây trong ngực. Tiến vào trong máu thịt. Sau đó không ngừng thiêu đốt. Cuối cùng bị máu tươi tưới tát. Nhượng ngực mọc lên huyết sắc khói mù. Mà đây chẳng qua là một cái điểm nhỏ mà thôi. Móng tay một điểm mà thôi. Mà hậu phương lại còn có một cái lớn bằng quả bóng rổ tốc độ cao nham tương cầu. Vật kia đụng vào thân thể trên. Cho dù là IC cường độ thân thể. Sợ rằng đầu tiên là bị ẩn chứa động năng đánh nát xương ngực. Tiếp theo bị nóng bỏng nham tương đốt thủng ngực. Liền hài cốt đều không lưu lại. Cái này Danzo, mặc dù là kiêu hùng. Bất quá thiên phú vẫn là rất mạnh. Cái này bốn thuộc tính phục hợp nhẫn thuật uy lực đã không thấp hơn nham ẩn thôn trần độn. Cơ bản trên chính là ai sẽ chết. IC nơi nào còn dám lười biếng. Trong nháy mắt nhổ dưới chính mình xương sống nơi cái đinh. Nhượng thực lực của chính mình khôi phục lại ngọn núi cao nhất. Tiếp lấy cũng là mở ra bát môn độn giáp. Bất quá rất đáng tiếc. Chỉ là mở ra đến thứ 6 cửa. IC lúc trở về giữa còn không có quá lâu chính là gặp phải liên tiếp sự tình. Cũng không có từ Mai Tô Giai nơi đó đạt được đệ thất môn cùng thứ 8 cửa phương pháp tu luyện. Danzo ngược lại biết rõ thứ 8 cửa phương pháp tu luyện. Bất quá thứ 8 cửa là muốn dùng chakra kích thích chính mình trong tim tử huyệt. Cho dù là một cái mới học chakra để luyện đứa trẻ đều biết rõ chakra đi đụng chạm trái tim sẽ cho. Người đau đến không muốn sống. Càng không cần phải nói đi kích thích trong tim tử huyệt. Hậu quả chỉ có một con đường chết. Danzo, người cũng tiếp ta một quyền. IC thân thể không có mở rộng, bất quá hắn cái kia cắt lấy ra cánh tay chính là không ngừng bành trướng. Tiếp lấy bốn con cánh từ phía trên xuất hiện, tình huống lần này có chút không đúng. Hồ điệp cánh đang không có bay ra ngoài thời gian chính là đã có thiêu đốt cực hạn. Nếu như phóng đại đi xem hồ điệp cánh nói, chỉ biết phát hiện tạo thành hồ điệp cánh chakra đang không ngừng lẫn nhau va chạm. Đây là sử dụng phong độn dấu hiệu. IC cũng là tại Long Điệp Bạo Uy bên trong gia thuộc tính. Siêu, Long Điệp Bạo Uy, còn tại hỗn loạn Konoha thôn nhẫn giả đầu tiên là nghe được như sấm thanh âm. Nhìn tiếp đến xa xa mọc lên một nói ma cô vân cùng vô cùng nó chói mắt tia chớp. Không nhịn được nhắm mắt lại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.